Vô thượng sát thần, chương 2974, bạch sắc thạch đầu bằng mệnh thạch, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm ngây ngốc đứng tại chỗ, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem trong tay nam tử bạch sắc thạch đầu. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh hãi, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực không biết bạch sắc thạch đầu là cái gì, không nghĩ tới là trước mắt tác phẩm của người đàn ông này. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, nam tử đột nhiên hai tay kết ấn, đem bạch sắc quang mang đánh vào bên trong khi thiên huyết quan, sau đó xé mở hư vô, đem khi thiên huyết quan chôn vào. Dừng tay, Tiêu Phàm kêu to, muốn ngăn lại nam tử, đáng tiếc nam tử căn bản nghe không được lời của hắn. Không đợi Tiêu Phàm nhào tới, trước mắt hình ảnh lần nữa phát sinh biến hóa, tất cả hỗn loạn toàn bộ biến mất, Tiêu Phàm lại trở về hắn ban đầu xuất hiện ở ngoài viện. Két một tiếng, sân cửa phòng lần nữa mở ra, nam tử đi ra tựa như lại là lặp lại trước kia hình ảnh. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh hãi là, nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, trung khí mười phần thanh âm truyền đến. Người đã đến, Tiêu Phàm mãnh kinh, mặc dù hắn vừa mới nhìn thấy những cái kia lạc ấn hình ảnh, nhưng hắn vẫn không có nghe được nam tử nói chuyện qua, cái này còn là lần đầu tiên. Nhất là khi hắn nhìn thấy đối phương lúc, lại là phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn, cái này khiến Tiêu Phàm có chút phát run. Mặc dù thấy không rõ mặt mũi của đối phương, nhưng Tiêu Phàm lại tựa như thấy được một tấm uy nghiêm mặt. Chẳng lẽ hắn ở nói chuyện với chính mình? Tiêu Phàm nội tâm kinh ngạc hết sức, bất quá mặt ngoài rất nhanh bình tĩnh trở lại, thở sâu, hơi hơi thi lễ nói. Xin ra mắt tiền bối. Đối mặt trung niên nam tử, Tiêu Phàm liền hô hấp đều cảm giác có chút dồn dập lên, trước mắt nam tử này, mang cho hắn áp lực quá lớn. Hơn nữa Tiêu Phàm trong lòng đã ẩn ẩn đoán được thân phận của đối phương, chính là bởi vì như vậy Tiêu Phàm càng thêm khó có thể bình tĩnh. Ngồi đi, trung niên nam tử đóng cửa phòng, đi đến trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Tiêu Phàm nội tâm có quá nhiều nghi hoặc muốn hỏi thăm trung niên nam tử, lại nhất thời ở giữa không biết làm sao mở miệng. Hắn nguyên vốn cho là mình tâm tính đầy đủ kiên định, dù là Thái Sơn sụp đổ tại phía trước cũng sẽ mặt không đổi sắc, nhưng bây giờ Tiêu Phàm lại hoàn toàn làm không được. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm hơi hơi câu nệ nói, cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Dù vậy Tiêu Phàm cũng cảm giác nam tử một mực ở nhìn xem hắn, chỉ là quỷ dị chính là Tiêu Phàm cũng không cảm giác khó chịu, ngược lại cảm thấy có chút sưởi ấm. Đại đế cảnh trung kỳ tu vi vẫn quá yếu, trung niên nam tử dùng chi tiết rèn sắt không thành thép giọng nói. Phất tay, trên bàn đá đột nhiên xuất hiện một chén trà cùng hai cái chén trà, ngay sau đó cho nam tử cùng Tiêu Phàm rót một chén. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bản thân hơn 20 năm đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, cái này đã rất hiếm thấy a. Mới vừa tất cả, ngươi đều thấy được, nam tử nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn thấy những hình ảnh kia, hắn thế mới biết cái này huyết trong kim quan táng lấy cũng không phải là thủy tổ thi cốt mà là thủy tổ một đời mỹ hảo ký ức. Chỉ là Tiêu Phàm không biết là, vì sao thủy tổ chỉ làm cho có được thủy tổ chi hồn người tiến vào nơi này đây, những hình ảnh này, lại không phải là cái gì bí mật. Tiền bối, không biết ngài triệu hoán vãn bối tới đây là ý gì? Tiêu, gocchuyenaudio.com, Phàm hít sâu một cái nói, chậm rãi bình phục một lần suy nghĩ. Nhìn thấy Tiêu Phàm có thể nhanh như vậy khôi phục lại bình tĩnh, nam tử hài lòng gật đầu, bất quá lại cũng không nói lời nào, mà là hướng về phía Tiêu Phàm đưa bàn tay ra. Tiêu Phàm vẻ mặt không hiểu, có thể sau một khắc Tiêu Phàm lại là sắc mặt đại biến, chỉ thấy trong cơ thể hắn bạch sắc thạch đầu đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra tại hư không xuyên động lên, không biết là kích động hay là cái gì. Bạch sắc thạch đầu nhưng là hắn bí mật lớn nhất a, vậy mà trực tiếp bị nam tử bắt đi ra, hơn nữa nhìn thấy nam tử thời khắc vậy mà còn đang reo hò nhảy cẫng. Bất quá nghĩ đến cái này bạch sắc thạch đầu vốn chính là nam tử, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại. Nếu như nam tử có thể lấy đi cũng tốt, dù sao Tiêu Phàm cũng không muốn trong cơ thể mình có quả bom hẹn giờ tồn tại, dù là trong lòng của hắn lại làm sao không muốn. Nam tử ngắm nghía trong tay bạch sắc thạch đầu, liền tựa như thấy được con của mình đồng dạng, thật lâu thất thần. Tương đương tương đương tương đương, đây là ngươi đồ vật. Hồi lâu, nam tử mở miệng đem bạch sắc thạch đầu đưa cho Tiêu Phàm. Bất quá Tiêu Phàm nhưng không có tiếp bạch sắc thạch đầu, chỉ là lẳng lặng nhìn nó, bạch sắc thạch đầu lấp lóe lấy bạch sắc quang mang, liền tựa như nhận lấy ủy khuất hai từ. Đây cũng là ngươi đồ vật, thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới phun ra một câu, lắc lắc đầu nói. Nam tử hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền biết bản thân mới vừa hành vi, là có chút đường đột, đổi lại là hắn, đoán chừng cũng sẽ không lại muốn vật này. Huống hồ Tiêu Phàm đã thấy những cái kia in dấu xuống đến hình ảnh, càng thêm sẽ không cần. Là ta đường đột, nam tử hơi có vẻ khàn khàn, không biết là khổ sở hay là cái gì. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hắn thấy, lấy nam tử tâm tính, đoán chừng thế giới này đã không thứ gì có thể chấn động tâm huyền của hắn. Có thể thấy đến bạch sắc thạch đầu thời khắc nam tử nhưng có chút nghẹn ngào. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt hiện lên một hình ảnh, chính là nam tử đem bạch sắc thạch đầu đưa vào táng lấy con của hắn huyết quan bên trong một màn kia. Ở nam tử trong mắt có lẽ nhìn thấy bạch sắc thạch đầu, liền tựa như thấy được con của mình một dạng. Nghĩ vậy Tiêu Phàm lúc này mới tiếp nhận bạch sắc thạch đầu, nói. Tiền bối, cái này bạch sắc thạch đầu đến cùng là vật gì? Ngươi cảm thấy hắn là vật gì? Nam tử khẽ cười một tiếng nói. Mặc dù Tiêu Phàm không nhìn thấy mặt mũi của hắn, nhưng là có thể cảm nhận được thiện ý của hắn, bất quá vẫn là lắc lắc đầu nói. Trước kia ta cho rằng nó là mệnh thạch nhưng về sau ta phát hiện hắn so mệnh thạch muốn kỳ lạ. Ngươi kỳ thật có thể làm nó là một mai mệnh thạch. Nam tử cười cười nói. Ách, Tiêu Phàm sững sờ trong lòng càng thêm nổi lên nghi ngờ, hắn biết rõ, nam tử căn bản không có lừa hắn tất yếu. Chỉ là, một khỏa mệnh thạch có thể có ý thức của mình sao? Hiển nhiên không có khả năng, nhưng là bạch sắc thạch đầu thì có tự thân ý thức, nó có thể nghe hiểu Tiêu Phàm lời nói. Ngươi là thiên đố chi nhân, nếu như coi nó là thành mệnh thạch không tốt sao? Nam tử lại hỏi, trong giọng nói tràn ngập tò mò. Tiêu Phàm hai mắt ngưng tụ, không nghĩ tới nam tử liếc mắt liền có thể nhìn ra mình là thiên đố chi nhân sự tình, hắn nghi ngờ trong lòng, nam tử đến cùng đạt đến cảnh giới nào. Bất quá Tiêu, góc truyện audio.com, Phàm vẫn lắc đầu nói, nếu như là tiền bối, nguyện ý vận mệnh của mình bị người trưởng khống sao? Mặc dù bạch sắc thạch đầu không có hại bản thân, thế nhưng chỉ là tạm thời, bây giờ không có cũng không đại biểu về sau cũng sẽ không có, nhất là vừa rồi hắn thấy được nam tử tự mình đem bạch sắc thạch đầu đưa vào con của hắn bên trong quan tài về sau. Có ý tứ, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi giết. Nam tử hơi có vẻ ngoài ý muốn nói, trên người tản ra như có như không khí thế. Nếu như bị người khống chế còn không bằng chết dứt khoát một chút. Tiêu Phàm không kiêu ngạo không tự ti nói. Đối với tử vong, hắn đã từng cho là mình không sợ, nhưng thực gặp phải thời điểm, hắn cũng xác thực sợ. Nhưng hắn càng sợ chính là mình bị người khác đùa bỡn, sống không bằng chết. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, nam tử trầm mặc, hai người thật lâu đối mặt, ai cũng không nói gì. Cách chương.